Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, nói cho chúng ta biết. Ngươi không phải yêu nghiệt. Toàn trường đầu tiên là lâu dài thời gian chấn kinh. Tiếp lấy thì là bộc phát ra lôi minh tiếng vỗ tay. Càng về sau, một đám đại lão trực tiếp tuôn đi qua. Xinh xinh đem Dương Vân ném đến giữa không trung. Lúc này, Dương Vân nghiễm nhiên đã là trở thành anh hùng. Không sai, toàn thân tản ra tia sáng chói mắt anh hùng. Không hiểu cảm giác được có một chút xấu hổ. Dù sao mình chỉ là khu khu tam tài cảnh, mà trước mặt những này các đại lão thế nhưng là các loại bá đạo thiên vị. Một cái nho nhỏ tam tài cảnh tại rất nhiều thiên vị bên trong như thế dễ thấy. Có thể hay không lộ ra rất đột ngột. Tiểu lão đệ, lợi hại a, trong đó cao hứng nhất không ai có thể hơn Cố Hoành Lượng bốn người. Cái này Dương Vân thế nhưng là nhà mình nhà tù người. Vậy cũng không liền tương đương với nhà mình mặt à. Bởi vì Dương Vân cử động, trong lúc vô hình bốn người đồng dạng gặp chú mục. Cái này đổi lúc trước thế nhưng là không dám tưởng tượng. Nghĩ nguyên bản Dương Vân cái này nhà tù liên tục gần một tuần đều cầm đệ nhất đã để rất nhiều nhà. Tù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ thân ở cục diện như vậy, thế mà còn có thừa lực vượt cấp giết quái, càng làm cho chung quanh nhà tù các đại lão lưu tâm. Mà đối với Dương Vân đến nói, sau đó thật là dễ làm có nhiều việc, trước kéo một cái nhà tù người tới đào quáng. Trực tiếp trước tiên đem Cố Hoành Lượng bốn người hai tay giải phóng. Kết quả cuối cùng không cần phải nói. Dương Vân cái này nhà tù ra mỏ tỷ lệ vẫn tại thứ nhất. Mà bị xem như hạ thủ nhà tù xếp tại thứ hai. Kỳ thật đệ nhất cùng đệ nhị cơm nước cũng kém không nhiều bao nhiêu. Cùng lúc đó, Dương Vân còn không ngừng dùng đại lão sư danh nghĩa hấp thu từng cái đại lão tuyệt học thần thông. Cùng bí pháp, đáng tiếc duy nhất chính là cái này thần ma ngục bị duy trì trận pháp ngăn chặn linh khí. Căn bản không thể tu luyện, bằng không khoảng thời gian này làm sao không trước đem cảnh giới vọt tới tứ tướng cảnh lại nói. Sau đó thời gian thực sự liền thanh nhàn nhiều, dù sao đào quáng việc này có người nhọc lòng. Dương Vân đâu, không có việc gì liền học một ít tuyệt học thần thông bí pháp. Ngẫu nhiên tại trong hầm mỏ đi dạo, rất nhanh đã cùng tất cả trong phòng giam người đánh thành một mảnh. Bởi vì nhân số đông đảo, học tập cần một đoạn thời gian. Về sau Dương Vân tưởng tượng, thời gian này quá nhàn cũng trôi qua khó a. Nhìn xem những này các đại lão bình thường đi ngủ ăn cơm mỏ đi ngủ ăn cơm mỏ. Nghiêm trọng giải trí sinh hoạt thiếu thốn, nghĩ tới nghĩ lui. Coi như là làm báo đáp, thế là một cái ý nghĩ lưu tâm đầu. Ngay hôm nay, vừa mới mỏ, Dương Vân lúc này tìm Cố Hoành Lượng bốn người thương nghị. Lại nói, các người đều nhàn nhiều ngày như vậy, có hay không cảm thấy nhàm chán? Xác thực rất nhàm chán, trước kia mỗi ngày làm việc, hiện tại đột nhiên có người thay mình làm, thoải mái là thoải mái. Có thể nhàn rỗi căn bản không chuyện làm. Nếu có thể tìm kiện chuyện dễ dàng làm hao mòn một ít thời gian vậy thì càng hoàn mỹ. Nghe được mấy người tố cầu, Dương Vân liếc mắt cười. Các người yên tâm, điểm ấy yêu cầu ta thỏa mãn các ngươi. Nghe xong lời này, Cố Hoành Lượng bốn người lại lần nữa mộng bức, ngẫm lại nhà tù, trở về liền bị khóa đi vào mệnh. Nhìn lại cái này to lớn vô cùng đường hầm, trống trải đơn điệu, có thể tìm cái gì sự tình tiêu khiển. Tiểu lão đệ, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ở chung nhiều ngày như vậy, bốn người sớm biết Dương Vân trên người thủy không là bình thường sâu. Nghe hắn kiểu nói này, từng cái bắt đầu tràn ngập chờ mong. Cái gì cũng đừng hỏi, bốn người các ngươi trên lưng Hàn Thiết Hạo. Đi với ta đào một điểm mỏ, sau đó các ngươi liền biết. Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại một cái so một cái như lọt vào trong sương mù. căn bản đoán không ra Dương Vân muốn làm gì. Bất quá đã nói muốn đào một điểm mỏ, vậy liền đào chứ sao? Cái này đinh đinh đang đang. Tại Dương Vân yêu cầu hạ, rất nhanh một khối lớn ngậm quặng sắt thì là bị đào lên. Tại bốn người ánh mắt tò mò chung, Dương Vân vây quanh hàn thiết mỏ trái đi lại đi. Hơn nữa còn không ngừng dùng tay khoa tay. Hẳn là tại tính toán kích thước. Tiểu lão đệ, ngươi cũng đừng lại làm cho bí hiểm. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì nói cho chúng ta biết à? Ngươi có phải hay không nghĩ gấp chết chúng ta? Dương Vân cười hắc hắc nói. Không vội không vội, cho các ngươi giữ lại một chút cảm giác thần bí. Bất quá ta có thể cam đoan, sau đó các ngươi nhất định sẽ yêu cái này giải trí hạng mục. Đương nhiên, ta dự định muốn làm cũng không chỉ một hạng. Tạm thời trước dùng cái này một hạng kiểm tra một chút hiệu quả. Phải, xem ra hỏi lại tạm thời cũng không chiếm được đáp án. Bốn người mặc dù trong lòng cực độ hiếu kỳ, nhưng tạm thời chỉ có thể giữ lại. Mắt thấy Dương Vân một cái cổ tay chặt xuống dưới, đem cứng rắn vô cùng trăm năm hàn thiết chém thành hai khúc. Bốn người lúc này bị giật nảy mình. Lúc trước nháy mắt đem xuyên giáp thú đập chia năm xẻ bảy cũng coi như. Hiện tại còn chơi lên tay bổ hàn thiết. Phải biết cái này hàn thiết tương lai đều là muốn rèn đúc đồ phòng ngự, rèn đúc vũ khí loại hình. Coi như không phải thành phẩm, có thể cái này độ cứng tuyệt đối là nhất đẳng bảo hộ. Mà bây giờ cứ như vậy bị tiểu lão đệ sinh sinh bổ ra rồi. Nhìn cái này bổ ra mặt cắt mấy như rèn luyện đồng dạng mượt mà trơn nhẵn. Có thể nghĩ, cái này nguyên lực cần chính xác khống chế đến loại tình trạng nào. Quan trọng hơn chính là, trước mắt vị này tiểu lão đệ còn vẻn vẹn chỉ là tam tài cảnh. Bốn người đã không cách nào tưởng tượng, một khi tương lai Dương Vân nhập thiên vị, thực lực của hắn đem khủng bố đến mức nào. Ai muốn ta tại tam tài cảnh thời điểm, đừng nói đi đánh hàn thiết, bổ khối cự thạch đều là miễn cưỡng, còn muốn bổ đến chỉnh tề như vậy, đây không phải khó xử người sao? Đâu chỉ, các ngươi nhìn tiểu lão đệ tùy ý biểu lộ, giống như là làm một kiện bình thường bất quá sự tình. Loại này bản lĩnh cùng bản sự, chỉ sợ là thất ngôn cảnh cùng bát hoang cảnh cũng không thể có đi. Bốn người vừa là mở miệng nói hai câu, một màn kế tiếp kém chút không có để bọn hắn quỳ. Lúc trước còn tưởng rằng bổ hàn thiết loại hình rất bản lĩnh. Nếu như vậy coi như bản lĩnh, hiện tại tình huống này lại nên thế nào hình dung? Chỉ gặp Dương Vân đầu tiên là đem hàn thiết chém thành một kiện nửa cái mặt bàn nửa thước độ dày tứ. Phía trơn nhẵn mặt kính. Sau đó trực tiếp đem tay chỉ bắt đầu ở trên mặt kính phủi đi. Bốn người dùng sức mở to hai mắt nhìn, càng là rụi rụi con mắt. Bọn hắn vững tin chính mình không có nhìn lầm. Cái này mẹ nó chính là lấy chính mình ngón tay tại hàn thiết trên mặt kính điêu khắc. Tiểu lão đệ, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi không phải yêu nghiệt à? Ngươi có phải hay không muốn hù chết chúng ta? Dùng ngón tay tại hàn thiết viết chữ phủi đi. Thiên vị trở xuống thực lực nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyền thiên vị phía dưới chỉ sợ đều cảm thấy phí sức. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mà Dương Vân hiện tại đang chuyên tâm toàn ý. Căn bản là không có để ý bốn người biểu lộ cùng ngôn ngữ. Nói như thế nào đây? Mặc dù mình linh lực áp chế, nhưng Long Châu liền tương đương với chính mình đệ nhị khí hải. Mặc dù không thể trực tiếp tu luyện, nhưng mượn lực không phải là bình thường nhẹ nhõm. Rốt cục, hàn thiết mặt kính tung hoành phủi đi hoàn tất. Dương Vân cũng là thở phào một hơi. Bất quá cái này vừa mới ngẩng đầu, tại chỗ bị mấy người giật nảy mình. Ta dựa vào, đây là làm cái gì đây? Các ngươi từng cái như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Nói cho các ngươi biết, ta không thích nam nhân. Tiểu lão đệ, ngươi nói cho chúng ta biết. Cố Hoành Lượng tiến lên bỗng nhiên đè lại Dương Vân, dùng gian nan mà lại dị dạng âm điệu nói, ngươi coi là thật, không phải yêu nghiệt loại hình thành tinh hóa hình đại năng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.